Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, địa phương băng đảng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng ngày thứ hai. Đi theo Simon, khò người toan tính các người giao phó xong, lại đem mấy chục ngàn phát đạn nhập ngũ chuyện phòng vệ bản khối bên trong mua sau khi ra ngoài. Trước khi đi, Dương Thiên Long đem Lưu Chính Dương gọi tới trong nhà gỗ nhỏ. Đi, hồi Kinshasa, Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Hồi Kinshasa, Lưu Chính Dương thất kinh. Rất nhanh, đầu hắn liền đong đưa giống như là trống lắc như nhau. Không, ta không đi trở về. Ngươi không muốn trở về nước qua mùa xuân. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Không, ta năm nay không đi trở về. Nào có mới đến Phi Châu tới nán lại không tới một hoặc hai tháng liền trở về nước. Ai, chú Long, ta có thể nói với ngươi. Kinshasa ta cũng không muốn trở về. Ở chỗ này huấn luyện, ta rất vui vẻ. Vừa nghe thằng nhóc này nói ra hắn rất vui vẻ những lời này sau đó. Dương Thiên Long cũng không khỏi cười lên. Nụ cười này để cho Lưu Chính Dương có chút không nghĩ ra được. Lúc trước hắn đã sớm nghe qua Lưu Chính Dương huấn luyện tình huống. Dùng Simon nếu mà nói, tên này là một quân nhân chân chánh. Mỗi ngày huấn luyện so người bất kỳ cũng khắc khổ. Bây giờ đánh cận chiến trên căn bản có thể cùng thân thể tố chất tốt nhất người da đen chàng trai. Nhiều khác đánh ngang tay. Có thể cùng nhiều khác đánh ngang tay. Lúc ấy nghe xong lời này Dương Thiên Long rất là giật mình. Phải biết nhiều khác thân thể của người này tư chất không phải giống vậy mạnh. Simon nói cho hắn, nhiều khác trước mắt cũng chỉ ở thân thể tố chất phương diện dẫn đầu Lưu Chính Dương. Ở năng lực tổng hợp lên, Lưu Chính Dương vẫn là vượt qua không thiếu. Điều khiển, bắn, đánh cận chiến, tên này vậy rất là toàn diện. Bất quá tính cách vẫn là rất cưỡng. Cùng ngươi đi liền sau đó, ta sẽ thật tốt để cho hắn biết một chút về ta quả đấm. Simon lúc ấy cười nói, chú Long, ngươi cười cái gì? Lưu Chính Dương một mặt kinh ngạc. Hắn thậm chí sờ một cái mình mặt, e sợ cho mình có phải hay không trên mặt không có làm sạch sẽ. Không việc gì, ta chẳng qua là đang thử thăm dò ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu ngươi thích, ở nơi này thật tốt đi theo huấn luyện. Vừa gặp chú Long vậy khích lệ mình ở thôn bớt thật tốt. Huấn luyện, Lưu Chính Dương nhanh chóng gật đầu một cái. Bày tỏ hắn nhất định thật tốt huấn luyện. Bất quá hắn vẫn là từ đầu đến cuối cảm thấy ở trên chiến trường càng có thể để cho hắn hưng phấn. Niên đại hòa bình nào có nhiều như vậy người xấu. Dương Thiên Long sau khi nghe xong không kiềm được chân mày nhàn nhạt nhíu một cái nói. Chú Long, Bunia nơi này thì có. Lưu Chính Dương một mặt thề thành khẩn nói. Có cái gì? Dương Thiên Long híp mắt hỏi. Có võ trang phần tử à? Lần trước ngài mang Simon bọn họ đi rừng mưa nhiệt đới trừ phiến loạn câu chuyện ta đã sớm nghe nói. Ngươi nói ta làm sao mỗi hồi cũng không gặp được loại chuyện này đâu. Nói xong, Lưu Chính Dương mặt đầy thổn thức không dứt. Thằng nhóc ngươi từ nơi nào biết? Dương Thiên Long cười hỏi. Những cái kia an ninh đội viên nói. Nói ngài rất lợi hại. Lưu Chính Dương đã bắt đầu dần dần đối với Dương Thiên Long bội phục tới. Hắn đời này bội phục cũng không có nhiều người. Lúc ấy trừ cảnh đội một cái lão binh bên ngoài. Hắn cơ hồ không có phục qua ai. Nói càn, ngươi xem ta điềm đạm nho nhã dáng vẻ giống như sao? Dương Thiên Long tựa hồ có chút tức giận. Lưu Chính Dương nghiêng đầu một cái. Tiếp hỏi ngược lại, làm sao không giống? Mới đầu cha ta nói ngươi đi sâu vào cá sấu ổ cứu con tin ta còn chưa tin. Nhưng là bây giờ như thế vừa thấy. Ta cảm thấy vậy không sai biệt lắm. Đều là nói càn. Dương Thiên Long nói xong đứng dậy hướng. Ngoài cửa sổ nhìn sang. Ta buổi tối phải trở về Kinshasa. Ngươi muốn ở chỗ này thật tốt huấn luyện. Liền đàng hoàng. Nếu không, Simon bọn họ mấy cái đánh thằng nhóc ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nghe lời này một cái, Lưu Chính Dương không kiềm được cười lên. Chú Long, này yên tâm đi, ta chỉ thích ở chỗ này huấn luyện, cho nên những cái kia đâm đầu sự việc ta chắc chắn sẽ không liền. Có Lưu Chính Dương những lời này, Dương Thiên Long cũng coi là ăn viên thuốc an thần. Trước khi đi, hắn không kiềm được vỗ một cái Lưu Chính Dương bả vai nói. Chính Dương, huấn luyện thật tốt huấn luyện, nhưng là an toàn trọng yếu nhất. Ngươi biết, nhìn Dương Thiên Long vậy một mặt sắc mặt bình tĩnh. Lưu Chính Dương dừng một chút, tiếp nhẹ nhàng gật đầu một cái. Buổi trưa là ở Wilmer quán trọ đoàn tụ, Rap các người cũng tới. Theo Rap nói, cảnh khu mới khai trương hậu sinh ý cũng không tệ lắm. Mỗi ngày lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan. Tất cả mọi người ở trong phòng ăn dùng xong chưa thiện sau lại vui vẻ hàn huyên. Cho đến Dương Thiên Long lên đường đi sân bay, đội đột kích đội viên mỗi người một chiếc xe hơi. Đây là bọn họ thông lệ ngạch. 5-6 chiếc xe tạo thành đoàn xe ào ào hướng sân bay xuất phát. Ở sân bay nơi đó, Dương Thiên Long cùng mỗi một lão đồng nghiệp từng cái ôm chầm. Cho đến radio âm thanh nhắc nhở còn có 10 phút thì phải đóng kín cửa khoang sau đó. Hắn mới hướng cửa kiểm tra an ninh đi tới. Hai cái nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long thuận lợi trở lại Kinshasa. Tại vị mặt kho hàng lấy ra Jeep Wrangler sau đó, xài hơn một giờ thời gian đến khu biệt thự, mới vừa đem xe bạc tốt, một cái hán tử cao lớn liền đi tới. Tên này là hắn hàng xóm Brett. Này, Hoa Hạ Long, Brett mặt đầy bạn thân. Này, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long hướng về phía Brett khẽ mỉm cười. Ngươi không có sao chứ? Brett vừa nói vừa đem hắn từ đầu tới đuôi quan sát một lần. Không có sao à? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Hắn không biết rõ tại sao Brett sẽ hỏi như vậy hắn. Người Hoa các ngươi gần đây ở Kinshasa bị chĩa vào, không ít thương nhân đều gặp tổn thất. Brett một mặt nghiêm túc nói ra nguyên ủy. Brett như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại tối hôm qua Lý Vi Dân trong điện thoại nói với hắn nói. Trách không thể tên này một mặt kinh ngạc quan sát mình. Ta nghe nói là các ngươi bang Phúc Khánh đắc tội địa phương băng đảng. Những người xã hội đen kia không tìm được bang Phúc Khánh người, liền tụ tập dạy mình tiểu lâu la đi người Hoa địa bàn gây chuyện. Địa phương có cái gì băng đảng? Nói thật, Dương Thiên Long trừ biết địa phương có người Hoa hắc bang tổ chức bên ngoài. Đối với những thứ khác hắc bang tổ chức hắn là không biết gì cả. Brett khẽ mỉm cười, địa phương hắc bang tổ chức rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều cũng cùng dân bản xứ có liên quan. Nga Xô đầu chọc đảng, nước Mỹ mafia, thậm chí nhỏ cướp biển tam khẩu tổ ở chỗ này cũng có thành viên. Không nói khoa trương chút nào, nơi này chỉ cần một quốc gia dân số vượt qua 200. Bọn họ đều sẽ có một cái tổ chức. Vậy các ngươi nước Anh đâu? Dương Thiên Long cười hỏi. Brett cười ha ha một tiếng. Nước Anh dĩ nhiên cũng có. Chúng ta tổ chức gọi là hải tặc. Cái gì đó tổ chức gọi là đảng đầu lâu. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nghĩ tới cái đó tà giáo tổ chức đảng đầu lâu. Brett vừa nghe, đảng đầu lâu, ba chữ không kiềm được sững sốt một chút. Tiếp hắn lắc đầu một cái. Ác như vậy tên chữ ta không biết. Đây là một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo. Bọn họ đầu phía sau có đầu khô lâu. Lão đồng nghiệp, người đụng gặp người như vậy có thể phải chú ý. Cái gì? Ngươi nói gì? Brett trợn to hai mắt. Ta nói đảng đầu lâu là một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo. Bọn họ trong tổ chức thành viên sau ót đều có một cái đầu khô lâu. Có thật không? Ta một công nhân thì có như vậy ký hiệu. Trời ạ, ta còn tưởng rằng là hắn xăm. Brett mặt đầy sợ hãi vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https